Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, thử nghiệm Fuchsia đạo quán. Bổ, chuyện thế gian liền là thần kỳ như vậy, giết lão đầu này người cướp đi hắn mạnh nhất Pokemon Venusaur, nhưng lại không để ý đến có giá trị nhất tị độc Bảo Châu. Mỗi một cái bồi dưỡng hệ Poison Pokemon người là không thể nào không bị độc thương hại đến. Ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Bởi vậy mất mạng người cũng không phải số ít. Mình có như vậy một kiện bảo bối bồi dục hệ Poison Pokemon tự nhiên không cần có cái gì nỗi lo về. Sao, liền xem như xâm nhập độc chướng rừng cũng không cần dùng dạng gì phòng độc biện pháp. Cũng không cần lo lắng bất luận cái gì cùng độc có liên quan đánh lén. Xác thực có ích rất nhiều. Kên tiếp tục đem mỗi một cái phòng đều nhìn một lần. Cơ hồ tất cả vật đều bị thiêu hủy. Cũng không có lưu lại cho mình cái gì vật hữu dụng. Tóm lại lão đầu này cũng đã hóa thành huyết thủy. Cũng không có tất yếu lại nhiều làm cái gì. Tối thiểu nhất hiện tại mình an toàn. Trở lại hôm qua chiến đấu địa điểm, Beedrill thi thể đã không thấy. Rất có thể là Venusaur vì cho hả giận đem Beedrill triệt để hủy diệt. Mình nhớ lại một trận, cũng chỉ có rời đi. Tiếp tục tại trong núi sâu tiến lên. Tất cả Pokemon đều cần tu dưỡng. Huấn luyện tự nhiên cũng theo đó bên trong gãy mất. Mặc dù Pokemon thể lực cùng tinh thần đều đang từ từ khôi phục. Nhưng vẫn là muốn đi Pokemon trung tâm tiến hành một lần triệt để ăn dưỡng. Trong rừng rậm bồi hồi uổng cố một tuần lâu, rốt cuộc tìm được Fuchsia đạo quán chỗ. Fuchsia đạo quán vị trí cực kỳ ẩn nấp. Nếu không phải muốn đi thám thính một lần hư thực, mình cũng sẽ không chuyên đến tìm kiếm dạng này một cái đạo quán. Dù sao tiền nhiệm Fuchsia đạo quán huấn luyện ra Yami là chết tại trên tay của mình. Kỳ thật Yami người này cũng không thể xem như hỏng, thậm chí có thể nói chỉ là vì truy cầu lực lượng còn nhất thời xúc động. Hay là vì không cho lão sư của mình mất mặt, tăng thêm kênh hướng dẫn mới ra hạ sách này, muốn cướp đoạt kênh Pokemon, ngược lại không công góp đi vào mình một cái mạng. Đạo quán bên trong tất nhiên còn có thật nhiều đệ tử của nàng. Thậm chí sẽ có người đi tìm Yami tung tích. Bất kể như thế nào, đều cần mình đi chứng thực, tiến vào Fuchsia đạo quán. Trong quán một mảnh tiêu điều, chỉ có một nữ tử ở trong viện quét dọn vệ sinh. Ta là tới khiêu chiến Fuchsia đạo quán. Gen nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chờ ta quét xong, nữ tử khoát khoát tay nói ra. Ngươi là đạo quán huấn luyện ra. Gen mang theo nghi vấn nói ra. Đúng vậy à, nữ tử lên tiếng, Ken cảm thấy rất kinh ngạc, mình vô cùng rõ ràng đạo quán huấn luyện ra đãi ngộ. Mặc dù trong núi lớn điều kiện gian khổ một điểm, làm sao có thể ngay cả một cái quét rác cũng không có chứ? Vậy tại sao còn dùng ngươi tự mình quét rác đâu? Ken hỏi, ngươi có chỗ không biết, sư phụ của ta là Yami nữ sĩ. Bất quá mấy năm trước vô cớ mất tích, liền từ ta thay mặt quản lý Fuchsia đạo quán. Hiện tại tất cả đệ tử đều bị ta phái đi ra tìm kiếm sư phụ. Cho nên hiện tại toàn bộ Fuchsia đạo quán chỉ có ta một người. Nữ tử nói ra, xin hỏi có đầu mối gì sao? Gen quan tâm hỏi, nữ tử rất lắc đầu bất đắc dĩ. Cái kia ta là tới khiêu chiến Fuchsia đạo quán Gen. Mời nói ra quy củ của các ngươi a. Gen nói ra, cái thế giới này không đầu bàn xử án nhiều lắm, bây giờ còn chưa có manh mối, sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không cùng mình nhắc lên cái gì liên quan. Thiếu nữ phở phạc mà nói ra, ta hiện tại là Fuchsia đạo quán đại diện huấn luyện ra Mai. Chiến đấu hình thức 1-1, tốc chiến tốc thắng, Gen ném ra Spinarak Pokeball. Spinarak vốn là thụ thương nhẹ nhất, bây giờ khôi phục cũng rất tốt, vừa vặn có thể lấy ra luyện tay một chút, mà cái này Mai chẳng qua là Yami đệ tử, thực lực tất nhiên sẽ không mạnh đến mức nào. Mai xem xét là hệ Poison Spinarak, sắc mặt có chút khó coi. Nói ra, biết rất rõ ràng Fuchsia đạo quán là hệ Poison đạo quán, còn cầm hệ Poison Pokemon để chiến đấu. Hiện tại các người những người khiêu chiến này đều là muốn phá quán à? Nếu là sư phụ ở đây làm sao có thể để các ngươi như thế càn rỡ. Đã từng làm đạo quán huấn luyện ra mình cũng có loại này trải nghiệm. Nếu như người khiêu chiến sử dụng cùng mình đạo quán am hiểu khác hệ giống nhau Pokemon, trên tâm lý liền sẽ cho rằng là đến phá quán. Thời điểm chiến đấu cũng sẽ càng thêm dùng sức. Lúc này người khiêu chiến liền tao ương, thường thường đều sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Ken vì thế nói ra, ta chỉ có hệ Poison Pokemon mà thôi. Nghe ngữ khí của ngươi, chẳng lẽ còn có người vậy sử dụng hệ Poison Pokemon tới khiêu chiến Fuchsia đạo quán sao? Tốt không nghĩ sách tên quỷ đáng ghét kia. Không phải liền là khi dễ chúng ta Fuchsia đạo quán không có chủ tâm cốt nha. Ở trước mặt ta xính anh hùng đáng là gì? Mai có chút giận dáng vẻ. Sau đó lấy ra nàng Pokemon Venomoth, Psybeam, Mai dẫn đầu phát động công kích. Dù sao nàng không phải đạo quán huấn luyện ra, còn không có cái kia một phần thong dong. Nếu không phải Yami sư phụ là Agatha, chỉ sợ Fuchsia đạo quán đã sớm đổi chủ. Hiện tại treo vẫn là Yami đạo quán huấn luyện ra. Nếu như không có tin tức nữa, chỉ có thể làm người mất tích xử lý. Trong sân xác thực rất khó phát huy ra Spinarak ưu thế. Không có cây cối làm di động vật dẫn. Với lại Venomoth biết bay, tiến công phòng thủ đều rất linh hoạt. Đối tường vây sử dụng Sting Shot tránh đi. Tùy tiêu tịch tiến công, Ken thấy được cách đó không xa tường vây lúc này hạ lệnh. Spinarak Sting Shot dính trụ tường vây. Thân thể tùy theo dẫn dắt rất linh hoạt tránh đi Venomoth Psybeam. Các loại Venomoth phát hiện Spinarak đã chạy rơi thời điểm, Spinarak đã ghé vào trên tường rào sử dụng mạc nhện phun ra ngoài. Mạc nhện lập tức bao phủ Venomoth, bị mạc nhện bao phủ Venomoth đánh mất năng lực phi hành. Lập tức rơi xuống, nhện trong lưới tơ nhện dẫn dắt Spinarak hướng phía Venomoth bay tới. Megahorn đã sớm chuẩn bị xong. Spinarak đỉnh đầu góc nhọn đột nhiên tăng trưởng gấp 3 thẳng bước Venomoth mà đến. Lúc này Mai chỉ có trợn mắt hốc mồm, mờ mịt luống cuống. Spinarak mạc nhện cũng không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Mà Spinarak tiến công hoàn toàn không có chút nào khoảng cách. Nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Mai không khỏi che mắt. Các loại nó từ ngón tay nhìn lén tình hình chiến đấu thời điểm. Đã là Venomoth mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Tốt, là ta thua. Nói xong Mai thu hồi Venomoth. Ken cũng không có nói nhiều. Chỉ là thu hồi Spinarak. Trận chiến đấu này đối với mình tới nói có chút dư thừa. Chẳng qua là vì xác nhận Yami tin tức kế tạm thời thôi. Đây là sâu bát. Đánh bại Fuchsia đạo quán bằng chứng. May mắn Fuchsia đạo quán vắng vẻ. Bằng không huy chương này tốt như vậy khó còn không phải bị người đạp phá cánh cửa. Đều tại ta lúc trước không cùng lão sư học tập cho giỏi, cho nên thực lực bây giờ kém như vậy. Lại bị một cái sử dụng hệ Poison Pokemon huấn luyện ra miểu sát. Lần trước thua ở Kogamak trên tay thì cũng thôi đi. Lần này thế mà thua ở một cái còn không có tiến hóa Spinarak trên tay, Mai tự nhủ nói ra. Cái gì, Koga, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.